Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619, đổi vận. Phúc Châu nhiều nước, to to nhỏ nhỏ dòng sông chi mạch, không có 1.000 cũng có 800, nước nhiều, cố sự liền nhiều, cái gì thủy quỷ a, thủy quái a, nghe liên miên bất tận. Một cái khuôn đúc ra đồng dạng, đối với dân chúng tới nói, hồng lâu thuyền phường cố sự, chỉ là 100.000 cái cùng nước có quan hệ quỷ quái cố sự một trong. Trên cơ bản ai cũng có thể nói lên vài câu, chỉ cần một chút thế gia đại tộc mới biết, hồng lâu thuyền phường kỳ thật không phải cố sự, mà là thời gian vùi lấp hạ sự thật. 80 năm trước, Phúc Châu ra cái gọi rừng oanh oanh vũ nữ, 16 tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, xuất đạo bất quá 1 năm, liền lực áp Nam Bắc lưỡng địa lão tiền bối, đoạt lấy Giang Nam Hoa Khôi giải thi đấu đầu danh. Rừng oanh oanh tọa kỵ chính là một chiếc màu đỏ đại thuyền buồm cổ, thuyền kia có 9 trượng 6 dài, đổi thành hiện đại thuyết pháp chính là 32 mét. Trên thuyền tự mang lấy gánh hát, lên thuyền liền đuổi theo lâu đồng dạng, trên bong thuyền lên 3 tầng lầu các, duy nhất một lần có thể tiếp đãi 30, 50 người, bởi vì thuyền đủ lớn, lại là toàn thân màu đỏ chót, từ xa nhìn lại tựa như giang hà bên trên lầu các đồng dạng. Mọi người nhao nhao gọi là hồng lâu thuyền phường, Phúc Châu chỗ Giang Nam. Chèo thuyền du ngoạn bơi hồ lâu dài không suy, nơi đó thanh lâu 3 phần tại trên bờ, 7 phần tại trên nước. Vừa đến chạng vạng tối, đi ra ngoài bên ngoài nhìn nhiều nhất, chính là đứng tại thuyền hoa bên trên, quơ khăn tay tiểu tỷ tỷ. Hồng lâu thuyền phường làm hoa khôi chỗ, sinh ý đương nhiên là tốt nhất, căn cứ ghi chép. Có thể lên hồng lâu thuyền phường người mỗi cái đều là không phải quý tức giàu. Sẽ chỉ vũ văn lộng mặc thư sinh nghèo, liền người ta cánh cửa còn không thể nào vào được. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, một trận đột nhiên xuất hiện đại hòa, đốt sạch phàm thế vinh hoa, bao quát rừng oanh oanh ở bên trong, liên đới lấy gánh hát, thị nữ, hồng trần hào khách, người chèo thuyền, đầu bếp. Nhiều như rừng chừng 100 người, tất cả đều thiêu chết tại đại giang bên trên, liền thi cốt đều không có tìm được. Từ đó về sau, cách mỗi 10 năm, hồng lâu thuyền phường liền sẽ xuất hiện một lần. Tất cả không rõ nội tình, xui xẻo dán thoa lên thuyền người, đều sẽ rơi cái tung tích không rõ. Duy nhất ngoại lệ là 30 năm trước Sử Thái Công. Sử Thái Công là tôn xưng. Về sau mới có, năm đó tất cả mọi người gọi hắn Sử Lão Nhị, là phụ cận nổi danh bại gia tử. Lúc ấy, lên hồng lâu thuyền hoa người có 10 cái, Sử Thái Công chính là một cái trong số đó. Hắn là vài chục năm nay, duy nhất người sống sót, cũng là tướng hồng lâu thuyền phường từ tất cả mọi người sợ. Biến thành vừa thương vừa sợ người, sợ rất dễ giải thích. Hồng lâu thuyền phường đều đốt mấy thập niên, mọi người bên trên chính là quỷ thuyền có ai không sợ. Yêu thì có chút ngoài dự liệu, Sử Thái Công chạy thoát về sau, trong nhà tránh hơn mấy tháng, dọa đến cùng quy tôn tử đồng dạng. Kết quả tránh mấy tháng, nhìn thấy chuyện gì không có, Sử Thái Công lá gan cũng liền lớn. Đúng lúc, đoạn này sự tình vừa qua khỏi đi. Sử Thái Công lão cha cùng đại ca, cũng bởi vì gặp được sơn tặc, chết tại áp giải lương thực đi Giang Châu trên đường, cực đại cái gia nghiệp trực tiếp liền đập vào Sử Thái Công trên đầu. Nếu như cố sự chỉ tới nơi này, Sử Thái Công nhiều nhất chính là tốt số điểm, Sử gia gia nghiệp không mấy năm liền phải bại quang, ly kỳ liền ly kỳ tại, Sử Thái Công tiếp quản gia nghiệp về sau. Mặc dù vẫn là bại gia, nhưng Sử gia sinh ý lại phát triển không ngừng, rất có phú quý bức người đến ý tứ. Ngắn ngủi 30 năm, Sử gia từ trong huyện thành thổ bá vương, từng bước một đi tới quận vọng tình trạng, Vẻn vẹn lấy lương thực một chuyến này tới nói, Sử gia tại Phúc Châu khu vực có thể xếp vào trước năm. Sử Thái Công cũng từ năm đó Sử Lão Nhị biến thành dưới mắt Sử Thái Công. Sử Thái Công vì cái gì có thể đi đến một bước này? Nói tóm lại, nói thời vận, bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Gạo công ty người sáng lập Lôi Quân từng nói qua, chỉ cần đứng ở đầu gió trước, heo đều có thể bay lên trời. Sử Thái Công tựa như A-Cam chuyện chính bên trong A-Cam. Hết thảy đều kết thúc bên trong Ngốc Thiếu Gia. Một đường thấm thoát ung dung liền bay lên. Có một lần Sử Thái Công say rượu, người khác hỏi hắn thành công bí quyết là cái gì. Sử Thái Công cười trả lời một câu, Hồng Lâu Thuyền Phường, mọi người trở về tra một cái. Quả nhiên tại không có tiến vào Hồng Lâu Thuyền Phường trước đó. Sử Thái Công chỉ là trung nhân chi tư, mặc dù chưa nói tới không may, vận khí cũng không có gì đặc biệt. Từ Hồng Lâu Thuyền Phường trở về sau, lập tức liền trở nên phúc vận kinh người. Gặp được hung hiểm nhất định gặp giữ hóa lành, lần một lần hai không cảm thấy có cái gì. Nhiều lần như thế liền lộ ra đáng sợ, cùng hắn làm đối thủ cạnh tranh. Không phải nhà kho không hiểu thấu cháy, chính là quản gia cấu kết tiểu thiếp quyền tài sản chạy trốn. Nghiêm trọng thậm chí có cấu kết thủy phỉ chuyện xảy ra. Bị quan phủ chém đầu cả nhà, Sử gia tại Sử Thái Công dẫn đầu dưới, xuôi gió xuôi nước liền quật khởi. Quả thực giống như thần trợ, chậm rãi. Thế ra trong đại tộc, liền có Hồng Lâu Thuyền Phường có thể thay đổi phúc vận thuyết pháp. Lời này là thật là giả không người biết được. Dù sao tiến vào Hồng Lâu Thuyền Phường còn có thể ra. Vài chục năm nay chỉ có Sử Thái Công một cái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, việc này có lẽ thật có mấy phần khả năng. Vương Húc thế nhưng là biết, người khác nhau có khác biệt vận khí. Bởi vì cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, ngươi có thể lấy được thành tựu ra sao, cùng ngươi thiên mệnh cùng vận khí là thành có quan hệ trực tiếp. Lấy phim thế giới tới nói, một cái thế giới vận khí tối cao chính là nhân vật chính, hơi kém một bậc chính là vai phụ, nhân vật chính vai phụ trở xuống còn có chúng sinh, những người này khí vận có lẽ không kịp nhân vật chính cùng vai phụ, trong đó người nổi bật nhưng cũng là đại phú đại quý mệnh. Đương nhiên, thuyết pháp này chỉ thích hợp với nhân vật chính cứu vớt thế giới thế giới. Có thế giới không cần nhân vật chính cứu vớt thế giới. Nhân vật chính chỉ là đại thời đại người chứng kiến. Loại người này khí vận mặc dù cũng rất cao, lại sẽ không là tối cao một loại kia. Tỷ như nói Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngươi có thể nói Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Bày, những người này ai là nhân vật chính, ai là vai phụ sao? Không thể nói, có chút thế giới chủ tuyến chính là chòm sao lóng lánh. Từ một người hoặc một sự kiện bên trên nhìn vấn đề, điểm xuất phát bản thân liền là sai lầm, thậm chí còn có lấy bi kịch làm chủ thế giới. Nhân vật chính tồn tại chính là vì chứng minh cái gì gọi là bi kịch. Tại loại này thế giới bên trong, nhân vật chính khí vận nhất định sẽ không quá cao, thậm chí sẽ so người bình thường còn thấp. Một đường ngược chủ, ngược chết đi sống lại, cuối cùng lại lấy bi kịch kết thúc. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì hắn khổ bức, liền không thừa nhận hắn nhân vật chính thân phận. Tất cả tổng kết lại, nhân vật chính cũng chia làm mấy loại, Long Ngạo Thiên loại hình nhân vật chính, Nghịch Tập Lưu nhân vật chính, Bi Kịch hình nhân vật chính, Xì Dầu hình nhân vật chính. Khí vận cao thấp còn phải xem loại hình, không thể quơ đũa cả nắm. Cho nên, Vương Húc đối Hồng Lâu Thuyền Phường rất có hứng thú, chính vì hắn đã thấy nhiều, càng có thể minh bạch vận may vào đầu kinh khủng. Hồng Lâu Thuyền Phường nếu có thể giúp người đổi vận, Vương Húc còn không phải nhúng một tay không thể. Nhìn xem phía trên kia có cái gì mờ ám. Chỉ bất quá, Vương Húc mặc dù là nghĩ như vậy, chuyện này có thể thành hay không hắn lại không cách nào cam đoan. Thời vận hai chữ, thể hiện tất cả cổ kim người phong lưu, bởi vì cái gọi là thời đến thiên địa đều góp sức. Vận đi anh hùng cũng xa cơ, đổi vận tuyệt sẽ không là chuyện đơn giản. Vương Húc mặc dù bất tài, thủ hạ cũng trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế 10 cái địa cầu. Mỗi tiếng nói cử động có thể thay đổi hơn 100 tỷ người vận mệnh. Tổng hợp, hắn khí vận tuyệt sẽ không quá thấp. Nếu như hắn cũng coi là bản thổ thổ dân, đặt ở tiểu thế giới bên trong khí vận hẳn là có thể vượt trên thổ dân nhân vật chính. Dù sao, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, người đều là tại tiến bộ. Vương Húc sớm đã không phải Harry Potter thế giới bên trong. Cái kia nhìn thấy ma pháp liền không kìm được vui mừng thổ bao tử. Người tới, Vương Húc buông xuống mật báo, cũng không ngẩng đầu lên hô. Đại nhân, có gì phân phó? Ngoài cửa đi tới 2 vị cẩm y vệ, một tả một hữu ôm quyền hỏi. Cha, Vương Húc tướng mật báo hướng phía trước ném một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, trong vòng 3 canh giờ, ta muốn biết trên danh sách 27 người, đều là ở đâu biến mất, bọn hắn có cái gì cộng đồng đặc thù, càng kỹ càng tốt. Ty chức lĩnh mệnh, 2 người nhau nhau xác nhận, cầm lấy Vương Húc quăng ra mật báo, toàn tâm toàn ý làm việc. Vương Húc rót cho mình chén trà, hắn tin tưởng 2 người kia nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem sự tình làm tốt. Bởi vì cơ hội là khó được, mỗi một cơ hội đều đại biểu cho một lần kỳ ngộ. Tại thượng vị giả bên người hiệu lực hạ vị giả, ai không muốn bắt lấy cột trèo lên trên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?